Chương 4. 1560 Vân Phiêu Miểu đến tin tức. Lúc đó Mạc Liên chính ôm ba con trong sân khắp nơi vui chơi nhỏ sữa chó vào nhà. Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện tại trên bệ cửa sổ cơ quan chim, mắt sắc mặt có chút giật giật, ngón tay chọc nhẹ một chút cái kia cơ quan chim. Liền gặp chim miệng khẽ trương khẽ hợp, Vân Phiêu Miểu thanh âm từ trong sông ra, tiểu đồng học, nhìn có thế lập tức trở lại trường, có cực trọng yếu sự tình cùng ngươi thương lượng. Mạc Liên vi túc hạ lông mày, ánh mắt ưu nhiên nhìn qua. Nhưng thấy cái kia cơ quan chim hoàn thành nhiệm vụ, từ bệ cửa sổ bên cạnh bay ra ngoài, chớp hai cái chất gỗ cánh, tại hoàng hôn hạ càng phi càng xa, hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại chân trời. Vân Phiêu Miểu mặc dù là người không thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn ngược lại là không có vì một chu tờ vụn vặt việc nhỏ, liền phái ra cơ quan chim đến tìm vợ chồng bọn họ hai người. Điều này nói rõ, Vân viện trưởng nơi đó thật là có chuyện trọng yếu gì, muốn cùng cô vợ trẻ thương nghị đâu chỉ là Mạc Liên nhéo nhéo trong tay háo cây kia xanh dây leo, thuận thế tiến đảo nguyên tinh bên trong. Vớt xuống ba con nhỏ sữa chó, vòng quanh hắn biến mất không thấy gì nữa ghé qua lại đảo quanh, tức giận đến gâu gâu gâu gọi bậy một trận. Thái tử đại đại, câu câu cùng giọt nước nhỏ, phi thường lịnh hót một đường nhảy nhót đi qua, dắt lấy hắn vào áo, luôn miệng gọi nói, thái tử đại đại. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, túi người đem hai nhỏ chỉ từ dưới đất nhặt lên, bọn họ người đâu nhỏ thổ cùng đào hoa tiên tôn, mang theo tất cả mọi người đi sơn nhạc ngôi sao khai thác mỏ đi Mạc Liên. Ha ha, nát hoa đảo ngược lại là mười phần tích cực a, thái tử đại đại tiến đến có chuyện gì không? Không có việc gì. Mạc Liên hướng về nơi xa nhìn một cái, thử một chút liền khẽ rũ xuống đôi mắt. Chủ tinh vào không được. Chủ tinh vào không được. Nhỏ Thủy Hoan mãi thanh mãi khi nói, Chu Bạc Tiến trước khi đi cùng chúng ta nói, nàng ở bên trong cờ ân ở thời gian nhất định. Nhất nhanh cũng muốn 3 ngày đi. Mạc Liên thu lại lông mày trầm tư, lập tức ra đảo nguyên tinh, ba con nhỏ sữa chó nhìn hắn bỗng nhiên xuất hiện, lòng đầy căm phẫn nhào tới, cắn hắn áo choàng liền vồng vồng kháng nghị. Đừng làm rộn. Mạc Liên nhấn xuống mi tâm, đưa tay đem cái kia ba nhỏ chỉ ôm đến trên bàn, vô vô đầu của bọn nó. Chuyện có kỳ quặc, Vân Phiêu Miểu sẽ không đoan đoan truyền tin cho bọn hắn. Hồi phong. Một vòng thâm đen thân ảnh chợt xuất hiện tại cửa sổ, hướng về phía thái tử điện hạ triển lộ một chút hàm răng trắng đoán. Chủ tử, ngài lại quên rồi hồi phong bị ngài tự mình hạ lệnh, xung quân sám bãi thôn khai thác mỏ đi đâu. Bằng không, lúc này sớm nên theo phó tam công tử cùng một chỗ hồi kinh. Đáng thương hồi phong, không biết lại chỗ nào trêu chọc chủ tử. An khuya đáy lòng vụng trộm cho hắn cúc một cái đồng tình nước mắt, nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. Điện hạ, hình như là ải, hồi phong tiểu tử này, đắc tội chính mình, hắn hạ lệnh để hắn mang theo tử lâm vệ bên trong một đám mao đầu tiểu tử nhóm, đi sám bại thôn mở đầu kia thánh mạch đi. Bất quá để bảo đảm an toàn của bọn hắn, hắn đã mặt khác phân phó cẩn thượng tiên tôn, triệu lên lương dễ 3 người tiến đến phụ trợ bọn họ. Có cẩn thượng tiên tôn vị này tiên tôn cảnh đỉnh phong người, vì hồi phong bọn người hộ giá hộ tống, hẳn là không ra được cái gì vấn đề lớn. Mạc Liên suy nghĩ một lát, liền đối với An Khuya nói, ngươi để đem các người, đi trước Hoàng gia học viện Vân Phiêu Miểu Châu Âu Y tìm hiểu hạ tin tức, không biết có chuyện gì, cờ ơn nở thái tử phi tự mình xử lý. Đúng. An Khuya nghiêm túc một mặt, lên tiếng trả lời lập tức rời đi làm việc. Mạc Liên vi túc hạ lông mày. Trong lòng quái lạ lên ra vài tia bực bội.